con không dám về nhà chùa, con ăn cơm sợ mang tội. Cái thằng mù đó nó nói nhà sư đó, chứ nhà chùa không có nói cái đó. Mà nhà chùa nói rằng Phật tử có duyên mới được về chùa, có phước mới được ăn cơm chùa. Ăn cơm chùa mà tu, ăn cơm chùa mà làm công quả, ăn cơm chùa mà làm phước. Đừng có đốt chùa, đừng có phá chùa thôi. Nói nè, ăn cơm chùa mà phá chùa, đốt chùa đó, cái đó là có tội. Có duyên mới ăn cơm chùa. Cái nhà đằng kia cả trước cửa chùa đó không có duyên, mãn đòi họ không tới chùa. Cái nhà trước chùa đó họ không có duyên, cái suốt đời không tới chùa nữa. Còn mình ở đâu ở xa mình tới chùa là mình có duyên với Phật, sao lại có tội? Cái đó nhà chùa không có nói. Nghe chưa? Rồi.